Chương 24, Uzuma Kimito giáo dục. Cùng họ Orochimaru, Jiraiya cũng không có qua nhiều nói chuyện với nhau, biết một lúc sau, bọn họ liền rời đi, chú nạ cũng không hề rời đi. Bất quá ở trước khi đi thời điểm, họ Orochimaru lại hướng về Shiza nhìn thoáng qua. Mặc dù đang họ Orochimaru trong ánh mắt, Shiza cũng không có cảm nhận được các ý, nhưng Shiza vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Các ngươi là như thế nào cùng cái kia Uchiha Lương quá nổi lên và chạm xù nạ mở miệng hỏi. Nạ ạ kỳ đem nguyên nhân cụ thể, cùng xù nạ nói một lần, xù nạ chân mày nhữ lên. Uchiha gia tộc chuyện thật nhiều. Mị cổ tỏ có chút xấu hổ, mặc dù biết xù nạ không có chỉ mình, bất quá nàng vẫn là cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao nàng cũng là Uchiha gia tộc nhân á tiểu nha đầu, ta cũng không có ghim ngươi à. Tu nạ chứng kiến mì cổ tỏ trên mặt xấu hổ, hướng về mì cổ tỏ nói rằng. Đối với cái này cùng còn lại ủ trí hạ tộc nhân không cùng một dạng ủ trí hạ mì cổ tỏ, tu nạ vẫn đủ có hảo cảm. Được rồi, có chuyện cùng các ngươi nói một chút, một hồi ta muốn ra thôn chấp hành một cái nhiệm vụ, là một hộ tống nhiệm vụ, tương đối lãng phí thời gian, đại khái cần nửa tháng. Tu nạ hướng về xí dạ bọn họ nói rằng. Nạ ạ kỳ trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Tu nạ biểu tình đọng lại xuống tới, nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ ngươi thật giống như rất vui vẻ không có, ta không có hài lòng. Nạ ạ kỳ đầu cùng bát la nở dê cổ một dạng lay động. Hồi đầu lại thu thập ngươi, ta đi trước. Tu nạ chừng nạ ạ kỳ liếc mắt, sau đó hướng về xí ra bọn họ khoát khoát tay, xoay người ly khai. Chứng kiến xú nạ đi xa sau đó. Nạ ạ kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút hài lòng. Nạ ạ kỳ, ngươi hình như rất sợ chị ngươi Ashiza nhìn nạ ạ kỳ hỏi. Nạ ạ kỳ nhức đầu, sau đó nói rằng, là có chút sợ, các ngươi không biết, ta tỉ tỉ huấn luyện ta thời điểm đặc biệt nghiêm ngặt. Đi thôi, ngươi không phải muốn dẫn chúng ta ở cổ nổ hạ đi dạo một chút sao, vừa lúc còn có chút thời gian, ở phụ cận đi dạo một vòng Ashiza hướng về nạ ạ kỳ nói rằng. Sau đó Shiza ánh mắt nhìn về phía Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ đồng học, có muốn hay không cùng nhau à? Có thể chứ. Mị Cổ Tỏ có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Shiza. Đương nhiên có thể. Shiza hướng về Mị Cổ Tỏ mỉm cười, sau đó bốn người liền ở Cổ Nổ Hạ đi dạo. Shiza cùng Cờ Tí Nạ đối với Cổ Nổ Hạ cũng không quen thuộc tất, lúc này hướng đạo nạ ạ kỳ liền đưa đến tác dụng, cho Shiza cùng Cờ Tí Nạ hỗ trợ giới thiệu. Bởi vì khoảng cách buổi chiều thời gian đi học không bao dài, cho nên xì ra bọn họ chỉ là tại nhẫn giả trường học phụ cận đi dạo một chút. Coi như là quen thuộc một hạ nhẫn giả trường học phụ cận địa hình, sau đó bọn họ liền trở lại nhì giả trường học chuẩn bị đi học. Trở lại chỗ ngồi của mình sau khi ngồi xuống, xì ra nhìn Mị Cổ Tỏ hỏi, Mị Cổ Tỏ, sự tình hôm nay, đối với ngươi hẳn không có ảnh hưởng a bởi vì đã quen thuộc, xì ra hiện tại liền đồng học hai chữ đều tóm tắt. Trực tiếp gọi Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ hướng về Shiza lắc đầu. Không có chuyện gì, ta ở Uchiha gia tộc chỉ là một người trong suốt, sẽ không có người bởi vì truy hệ Nanai, tới gây sự với ta. Kỳ thực chuyện lúc trước, ta phải nói một tiếng xin lỗi. Mị Cổ Tỏ ấy nay hướng về Shiza cùng Cờ Tì Nạ nói rằng. Mị Cổ Tỏ, chúng ta đã là bằng hữu, cho nên xin lỗi nói như vậy thì không cần nói. Cờ Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ nói rằng. Có thể Cờ Tí Nạ cùng Mị Cổ Tỏ đã định trước khuê mật ta, nguyên bản đối với Mị Cổ Tỏ ôm có địch ý Cờ Tí Nạ, hiện tại không đến một ngày thời gian, cùng Mị Cổ Tỏ quan hệ đặc biệt được rồi. Buổi chiều, giảng thuật cũng là tri thức lý luận, Cờ Tí Nạ đối với loại này tri thức lý luận không có hứng thú, nghe liền muốn ngủ. Ski Dạ cùng Cờ Tí Nạ giống nhau, nếu như hữu dụng lời nói, Ski Dạ sẽ không để ý chăm chú nghe, nhưng là bây giờ nói những thứ này, đều là Ski Dạ đã biết. Hoặc là không có ích lợi gì. Nghĩ dạ trường học tan học tương đối sớm, hơn 4 giờ chiều liền phóng học. Sau khi tan học, ứng nạ ạ kỳ mời, ở cổ nổ hạ đi dạo một cái, đối với cổ nổ hạ thôn cũng coi như có vài phần hiểu rõ. Sau khi trở về, Ski dạ không có tu luyện thể thuật cùng đao thuật, vừa tới cổ nổ hạ không lâu sau, Ski dạ không muốn gây nên quá lớn chú ý, cho nên chỉ là tinh luyện trả cơ dạ. Không biết đệ tam hổ cả có hay không phái ả bù nì dạ tới giám thị bọn họ, mặc kệ có hay không, Ski dạ cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn. Tu luyện thể thuật cùng đao thuật lời nói, có thể sẽ bại lộ hắn một bộ phận thực lực, ngay cả nhận thuật cũng không thể tu luyện, tạm thời tinh luyện trả cờ dạ A có muốn hay không phục chế gia tộc Hỉ U Gạ Bạch Nhãn huyết kế giới hạn Hỉ Dạ nghĩ đến chính mình cao cấp phục chế thẻ. Hỉ Dạ bây giờ còn có 4 tờ phục chế thẻ, 3 tấm phổ thông phục chế thẻ, 1 tấm cao cấp phục chế thẻ. Cao cấp phục chế thẻ có thể phục chế cấp nhẫn thuật, ảnh cấp thể chất, trả cờ dạ, còn có huyết kế giới hạn. Tam đại nhãn thuật trong Bạch Nhãn, mặc dù tốt lại tựa như rất phế vật, thế nhưng điều tra năng lực là thật lợi hại, nhưng lại có thể tiến hóa thành kèn sợi gẳng. Kèn sợi gẳng là cùng dìn nghệ gẳng một cái đẳng cấp nhãn thuật, thậm chí công kích năng lực so với dìn nghệ gẳng còn cường đại hơn. Suy nghĩ một chút sau đó, Ski Dạ vẫn bỏ qua, Bạch Nhãn điều tra mặc dù tốt, có thể điều tra chu vi có người hay không dám thị mình, thế nhưng Bạch Nhãn sẽ để cho hai mắt biến thành màu trắng tinh. Chìa vào một đôi Bạch Nhãn đi ra ngoài, Ski Dạ phỏng chừng sẽ bị tại chỗ bắt lại, ít nhất Hỉ Ủ Gà nhất tộc liền sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu như sở hữu thần lạc tâm nhãn, cũng không cần khổ não như vậy, so với Bạch Nhãn còn dễ dùng. Ski Dạ thầm nghĩ nói. Sau đó Ski Dạ lắc đầu, không phải suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không biết phải như thế nào sử dụng thần lạc tâm nhãn, cũng không biết cái này có phải hay không ủ dù mà kỷ cả gìn một mình có đặc thù năng lực. Dù sao Ski Dạ biết đến, có thể sử dụng thần lạc tâm nhãn chỉ có ủ dù mà kỷ cả gìn. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, Ski Dạ cùng Cờ Tì Nạ mỗi ngày trải qua đến trường, tan học, về nhà tinh luyện trả cờ dạ thời gian. Hôm nay, Ski Dạ cùng Cờ Tì Nạ đi tới ủ dù mà kỷ mi tô nơi ở, không riêng gì hai người bọn họ, ủ dù mà kỷ giới cùng ủ dù mà kỷ ạ kỷ có cũng tới. Tìm các ngươi tới nơi này. Nhưng thật ra là ta nghĩ muốn giáo dục các ngươi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật. Giữa lúc Sĩ Giả suy tư ủ rủ mạ kỳ Mito gọi bọn họ tới làm cái gì thời điểm, ủ rủ mạ kỳ Mito đã nói ra đem bọn họ kêu tới nguyên nhân. Sĩ Giả trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đây chính là chuyện tốt ta, có ủ rủ mạ kỳ Mito giáo dục, ở phong ấn thuật mặt trên tuyệt đối sẽ tiến cảnh cực nhanh. Ủ rủ mạ kỳ giới cùng ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có cũng vô cùng mừng rỡ. Kế tiếp ta sẽ từ đơn giản nhất phong ấn thuật thức nói về. Uzumaki Mito nói thật, những người này đều là gia tộc Uzumaki sau cùng con mồ côi, là gia tộc Uzumaki chấn hưng hy vọng. Làm đã từng gia tộc Uzumaki công chúa, Uzumaki Mito đương nhiên muốn chứng kiến gia tộc Uzumaki lần nữa phục hưng. Cho nên Uzumaki Mito cũng không có tàng tư, có thể giáo dục cho bọn họ, tận lực đều dạy cho bọn họ. Bất quá có thể học được bao nhiêu, cái này liền muốn xem chính mình đích thiên phú rồi. Phía sau trong cuộc sống, ban ngày đi nghỉ dạ trường học đến trường, buổi chiều sau khi tan học, cơm nước xong sẽ tới đón chịu ủ rủ mạ kỳ mi tô giáo dục. Ở ủ rủ mạ kỳ mi tô dưới sự dạy dỗ, lúc đầu thiên phú liền cực mạnh xí ra, ở phong ấn thuật tiến tới kỳ cực nhanh. Cờ tí nạ cũng học được rất nhiều, dù sao cờ tí nạ thiên phú cũng không kém, người ở chỗ này bên trong. Ngoại trừ Sĩ Dạ ở ngoài, Cờ Tì Nạ thiên phú tốt nhất. Bất quá Sĩ Dạ dặn dò qua Cờ Tì Nạ, có chút đông tây học sẽ, cũng phải lắp làm không hiểu, không nên quá sung ra.